Trùng sinh như nguyệt, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ Linh nghe xong tức giận nói, cô ta thật quá đáng, sau đó đứng dậy kéo Như Nguyệt đứng lên, hùng hổ nói. Đi thôi, em sẽ đòi lại công bằng cho chị. Như Nguyệt ngờ thế lắc đầu nói. Đừng, chị không cần, Hạ Vũ Linh nói, chị làm sao vậy, chẳng lẽ chị muốn đứa bé sinh ra không có ba? Như Nguyệt khóc nói, đương nhiên chị muốn đứa bé sẽ được nuôi dưỡng dưới sự quan tâm của ba và mẹ, nhưng trong bụng Mộc Thiên Nhu cũng có con của Kình. Chị không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình được. Hạ Vũ Linh thở dài, cô nói, vậy em sẽ không nói chuyện này cho anh hai nữa, nhưng ít nhất chị cũng phải để chúng gặp mặt cô mình chứ. Ừ, tất nhiên là được rồi. Như Nguyệt cười nói, bụng chị lênh thế này chắc cũng đã 6 tháng rồi nhỉ, chị đã mua đồ dùng cần thiết chưa, để em đưa chị đi bây giờ luôn. À, cái thai mới hơn 4 tháng thôi. Hạ Vũ Linh bất ngờ. Mới hơn 4 tháng mà lênh thế này. Ừ, đây là song thai. Vậy là em sắp có hai đứa cháu. Đúng vậy, một nam một nữ. Long Phượng thai, đúng vậy. Hai người rôm rả nói chuyện, làm cho bầu không khí vui vẻ hơn. Mộc Thiên Nhu mệt rã rời nằm trên giường, vì cuộc gọi tối qua mà cô ngủ không ngon chút nào. Đã thế còn đi chọn váy cưới. Hạ Vũ Kình đưa Mộc Thiên Nhu về nhà xong cũng đến công ty. Hắn cảm thấy cô rất lạ, tối qua đột nhiên lại ra ban công vì khó ngủ. Rồi còn gấp ác mộng, nói cái gì mà, đừng chạm vào tôi. Hạ Vũ Linh hôm nay rất vui vẻ nhưng vẫn còn buồn. Như Nguyệt là một cô gái tốt, nhưng lại quá hiền lành, giống như Bạch Liên Hoa nữ chủ vậy. Hạ Vũ Linh xoa đầu, là do cô nghĩ nhiều quá rồi. Ảnh hưởng của tiểu thuyết đây mà. Hạ Vũ Linh còn đem theo 4 phần cơm sườn chua ngọt của Như Nguyệt làm về để ăn. Một phần cho mẹ, một phần cho mình, một phần cho anh hai và một phần cho Mộc Thiên Nhu. Cô cười thầm, cô phải cho Mộc Thiên Nhu ăn để cô ta biết mình thưa chị Như Nguyệt như thế nào. Con về rồi, Hạ Vũ Linh đi vào nhà nói. Hạ phu nhân thấy 4 hộp cơm trên tay Hạ Vũ Linh thở dài nói. Con lại mua cái gì về nữa rồi? Hạ Vũ Linh nũng nịu nói. Mẹ con vừa mới mua về, ngon lắm đấy. Hạ Vũ Kình cũng vừa trở về từ công ty. Người thấy mùi hỏi, mùi gì mà thơm thế? Chắc là ngon lắm đây. Hạ Vũ Linh vui mừng nói. Anh hai, em vừa mới mua cơm hộp về. Anh ăn không? Cơm hộp, em lại mua thứ bậy bạ nữa. Hạ Vũ Linh nghe thế tức giận nói. Anh không ăn thì thôi nhưng tuyệt đối không được nói anh vậy. Hạ Vũ Kình lần đầu thấy em gái mình tức giận thì bắt đầu nghi ngờ. Hạ Vũ Linh háy Hạ Vũ Kình một cái rồi đi vào bếp ăn một mình. Hạ phu nhân thấy cảnh đó lắc đầu, hai anh em cắn xé nhau là chuyện bình thường. Cơ mà bà lại bị mùi thơm quyến rũ. Hạ phu nhân liền đi vào ăn cùng Hạ Vũ Linh, nói. Kình, con vào ăn đi. Hạ Vũ Kình nói không rồi đi lên tầng. Sắp đến hôn lễ nên hắn cũng hơi mệt. Xử lý hai việc một lúc rất mệt. Mộc Thiên Nhu đang ngủ. Cô rất mệt chỉ vì cuộc điện thoại đó mà không có lúc nào ngủ yên. May mắn hôm nay ngủ rất ngon. Hạ Vũ Kình thấy vậy cũng không đánh thức, mà đi vào phòng làm việc. Hắn còn chưa đọc được thông tin về Như Nguyệt, nhưng lại không tìm thấy. Quái lạ, sao lại không có chứ? Rõ ràng tối đó hắn để trên bàn. Sao bây giờ lại không thấy được? Hắn liền đi xuống hỏi. Hôm nay ai vào dọn phòng làm việc của tôi? Thím Lam nói, là tôi, nhưng có việc gì không ạ? Lúc thím dọn có thấy một tập tài liệu không? Có ạ, có phải là màu nâu không? Đúng vậy, nó đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhặt được ở dưới gầm bàn nên nghĩ là cậu vất nên đã bỏ vào thùng rác rồi ạ. Thím Lam nói, từ trước đến giờ cậu chủ là người vô cùng ngăn nắp cùng sạch sẽ nên sẽ không để vật quan trọng rơi dưới đất nên bà mới đem bỏ. Hạ Vũ Kình nghe thế lắc đầu thở dài rồi lên phòng. Hạ Vũ Linh tuy ăn ngon nhưng vẫn bực bội. Anh hai đúng là đồ ngốc. Thôi cô không quan tâm nữa. Cơ mà, con nên nói với mẹ về việc đó không? Mà nên hỏi chị Như Nguyệt đã. Cơ mà cô càng ngày càng thấy tội nghiệp chị Như Nguyệt. Mới quen Đờ Si một ngày mà càng ngày càng thấy. Mới 24 tuổi mà đã phải lo cho hai đứa bé trong bụng. Nếu không có thai dựa vào nhan sắc của chị Như Nguyệt nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Cách chương.